Từ khi bước lên con đường làm quan, có thể nói là một đường xuôi trèo mát mái, chưa từng chịu qua chật vật như lúc này, vận may của lão đi đâu rồi? Không, lão không tin, hết thảy chuyện này đều là do Hàn Thị mà ra. Hàn Thị là mầm mống tai họa, chỉ cần diệt trừ Hàn Thị, hết thảy sẽ tốt đẹp. Lý Kính Hiền nhăn mày, phất tay nói, các ngươi lui cả đi. Lý Minh Tắc thấy chuyện bạc được giải quyết, thở phào một cái, rốt cuộc mẫu thân và muội muội cũng được cứu rồi. Hai đôi vợ chồng trước sau ra khỏi phòng khách. Minh Tắc cảm kích nói, nhị đệ, lần này làm phiền đệ giúp đỡ. Lý Minh Doãn mỉm cười nói, nhưng là phụ thân không vui. Minh Tắc thở dài, thật ra thì đại cứu gia đệ muốn lấy lại sản nghiệp mẹ đệ lưu lại cũng là chuyện phải làm. Lý Minh Doãn cười khổ, đại ca bận rộn một ngày rồi, đi nghỉ ngơi đi, yên tâm, những tên bắt cóc kia sẽ nhanh có tin thôi, tối nay đại ca còn phải mệt nhọc nhiều. Ngụ ý, chuyện chuộc người này, hắn không tham dự nữa. Lý Kính Hiền ngồi yên chốc lát, bỗng nhiên đi đến bên bàn cầm giấy bút lên, nhanh chóng viết xong một phong thư, dùng xi niêm phong lại, gọi triệu quản sự tới, dặn hắn nhanh chóng mang tới phủ Doãn ở quê. Trở lại Lạc Hà trai, Lâm Lan đóng kín cửa, cười nói, chiêu này của cậu cả thật tuyệt, nhìn phụ thân chàng đau lòng như bị xẻo từng miếng thịt ấy. Lý Minh Doãn châm chọc, có phải cắt thịt của lão đâu. Phụ thân quan tâm, chỉ là danh lợi, những thứ khác, đều có thể vứt bỏ. Đợi lão mất đi thứ lão quan tâm nhất, vậy thì đúng là sống không bằng chết. Lâm Lan cười lạnh nói. Lý Minh Doãn thở dài, nói, nàng thấy không, phụ thân nhất định không chịu bỏ ra 80 vạn lượng bạc trắng. Lâm Lan trầm ngâm nói, vậy lão định thế nào? Ngầm báo quan. Lý Minh Doãn nheo mắt, nghiêm nghị nói, ta đoán lão vốn không muốn chụp mụ phù thủy, tốt nhất là để mụ bị bọn bắt cóc giết chết, vĩnh trừ hậu họa. Nếu là như vậy, chẳng phải báo cho bọn cổ tiên sinh đề phòng. Lâm Lan lo lắng nói. Lý Minh Doãn cười cười, cổ tiên sinh là người từng trải, còn loại người nào chưa từng gặp qua. Yên tâm đi, ma cao một thước, đạo cao một trượng. Giờ tuất một khắc, quả nhiên bọn bắt cóc phái người đưa tin. Trong thư nói rõ địa điểm cùng thời gian cụ thể chuộc người. Bọn bắt cóc muốn đại thiếu gia Lý gia một mình đi tới, không được đem theo bất luận kẻ nào. Nếu Lý phủ có bất kỳ cử động nhỏ nào, bọn chúng không lấy được tiền hoặc là không thể toàn thân trở về. Như vậy, tối nay, mỗi vị đại nhân phòng ngự sử sẽ nhận được thư tự tay Hàn Thị viết tố giác. Sáng sớm ngày mai, phủ đệ các vị quan gia trong kinh thành cũng sẽ nhận được truyền đơn bất lợi với danh tiếng Lý đại nhân. Lý Kính Hiền xem xong thư, hồi lâu nói không ra lời. Những tên bắt cóc này quá giảo hoạt, chặn hết mọi đường lui của lão, khiến lão không thể động đậy. Xem ra biện pháp tận diệt Hàn Thị cùng bọn bắt cóc là không thể thực hiện được rồi. Lý Kính Hiền trước nay chưa từng thất bại vô lực, không thể làm gì khác hơn là viết một phong thư, báo cho phủ Doãn Kinh Đô hủy bỏ kế hoạch. Trong tòa nhà bỏ hoang ngoài ngoại ô, Hàn Thị sắp phát điên. Hai ngày nay, nam tử gầy gò kia ép mụ viết đơn tố cáo Lý Kính Hiền, mới đầu mụ không chịu. Mặc dù mụ hận chết Lý Kính Hiền nhưng dù sao lão cũng là cha ruột Minh Tắc. Nếu Lý Kính Hiền ngã ngựa, Minh Tắc cũng phải chịu liên lụy theo. Nam tử không nói hai lời, quay đầu đi ra ngoài. Sau nửa canh giờ quay trở lại, vứt một ngón tay trước mặt mụ, tàn bạo nói, nếu ngươi không viết, nửa canh giờ, chúng ta sẽ chặt một ngón tay mụ già kia. Xong mụ ta sẽ tới con gái ngươi. Hàn Thị sợ vỡ mật, còn sức nào lo cho tiền đồ Minh Tắc nữa, chỉ cầu có thể giữ được mạng Minh Châu. Hàn Thị không có học vấn, chỉ biết mấy chữ, chỉ biết kể lể trên đơn. Nam tử kia cũng không khắt khe, kêu mụ biết những chuyện xấu gì của Lý Kính Hiền thì viết cả ra. Sau đó lấy một mẫu đơn kiện cho mụ sao chép, chép cả ngày cả đêm. Cạch, cửa phòng bị mở ra. Nam tử cùng tên cầm đao xông vào xe ngựa đêm đó cùng nhau đi vào. Người gầy cầm lấy số đơn Hàn Thị đã chép xem qua, gật đầu, tên cầm đao tiến tới nhấc tay Hàn Thị ra, rút thanh đao sáng loáng lên. Hàn Thị thấy hắn định chặt ngón tay mụ, hồn phi phách tán, thét to, ngươi muốn làm gì? Các ngươi nói gì ta đều làm theo cả, van cầu ngươi, đừng chặt tay ta. Tên cầm đao trừng mắt quát lên, ngươi gào cái gì mà gào? Dám nói một lời nữa, ta cắt lưỡi ngươi. Đang khi nói chuyện, đao nhọn chỉ lên ngón trỏ Hàn Thị, mụ kêu lên một tiếng thảm thiết. Tên cầm đao ngại mụ ầm ĩ, một cái tát bay qua. Mặt Hàn Thị vốn sưng vù lúc này cơ hồ muốn tóe máu. Tên này cầm lấy ngón trỏ Hàn Thị, lăn tay lên đơn kiện. Hàn Thị thấy hắn không phải là muốn chém ngón tay mụ, hơi an tâm chút ít, run giọng cầu khẩn. Ta đã làm theo ý các ngươi, van cầu các ngươi, thả ta đi. Các ngươi muốn bao nhiêu bạc ta cũng giao. Người gầy đùa cợt nói, thôi đi Hàn Thu Nguyệt, ngươi bị đuổi ra khỏi cửa, bạc ở đâu ra nữa, coi chúng ta là người ngu đần sao? Thật mà, mặc dù ta không còn ở Lý gia nhưng ta còn có nờ hát tử, nhi tử ta nhất định sẽ không bỏ mặc ta. Hàn Thị vội la lên, người gầy cười lạnh, chỉ vào những đơn kiện có dấu tay mụ, nói, hiện tại ngươi nên hiểu được, sai ngươi viết những thứ này là vì muốn tốt cho ngươi, không có cái này, Lý Kính Hiền kia chịu màng tới sống chết của ngươi sao? Ngươi tốt nhất van xin Bồ Tát phù hộ nhi tử ngươi tối nay có thể mang 80 vạn lượng bạc tới chuộc người, bằng không, lão tử chém ngươi thành 8 mảnh, ném xuống sông cho rùa ăn, bán con gái ngươi cho kỹ viện chắc sẽ hoan nghênh con gái ngươi lắm. Hàn Thị kinh hãi, 80 vạn lượng. Những tên bắt cóc ngày há miệng lớn như vậy, Lý gia lấy đâu ra 80 vạn lương? Mạng già của mụ không giữ được, đáng thương Minh Châu, bị tội cùng mụ. Hàn Thị khóc lên, ta van cầu các ngươi, thả con gái ta ra, nó còn nhỏ, không hiểu gì cả. Người gầy lạnh lùng nhìn Hàn Thị, nói với tên cầm đao, ta thấy nên cắt lưỡi mụ đi, bớt việc. Hàn Thị sợ nín bặt, cố nén sợ hãi lại trong lòng. Lăn tay xong, tên cầm đao đem dây lại trói Hàn Thị, che mắt, bịt miệng, xách như xách gà, ném Hàn Thị vào xe ngựa. Hàn Thị ngã lên một người, người nó kêu lên, ô. Hàn Thị nghe ra là Minh Châu, vui mừng muốn hỏi Minh Châu có ổn hay không, có phải chịu khổ không, nhưng miệng bị nhét rẻ, nói không ra lời, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ. Hai mẹ con nằm im rơi lệ, một lúc lâu, Hàn Thị mới phát hiện, Khương Ma Mơ không có trên xe, còn đang nghi hoặc thì nghe người bên ngoài nói, bà già kia không dùng được rồi. Tên cầm đao lạnh lùng nói, thật vô dụng, chỉ chặt có hai ngón tay mà như thế, vứt mụ vào sơn cốc cho sói ăn. Hàn Thị kinh hãi, cảm giác Minh Châu bên cạnh cũng đang phát run. Đi, lên đường. Tên cầm đao hét lớn một tiếng. Xe ngựa dần chuyển bánh. Hàn Thị âm thầm cầu nguyện, hy vọng Minh Tắc có thể mang bạc tới chuộc mụ. Thời gian những tên bắt cóc định đã gần tới. Địa điểm là sườn núi cách thành Tây 10 dặm, nơi đó là một bãi tha ma. Ban ngày còn khó thấy bóng người, tối đến càng âm trầm kinh khủng. Đinh Nhược Nghiên rất lo lắng, Minh Tắc có nên cho Triệu quản gia mang theo mấy hộ vệ? Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, còn có thể hỗ trợ. Trong lòng Minh Tắc sợ hãi, những tên bắt cóc đã nói rõ, chỉ cho phép một mình hắn đi, nếu để cho bọn chúng biết hắn còn đem theo người, giết con tin thì làm sao bây giờ? Quên đi, ta cẩn thận là được rồi. Minh Tắc bất đắc dĩ nói, nhìn lệ trên mi mắt Nhược Nghiên, trong lòng ngũ vị tạp trần. Gần đây trong nhà liên tiếp gặp chuyện không may, Nhược Nghiên chẳng những không vứt bỏ hắn, ngược lại còn quan tâm, cùng hắn buồn, cùng hắn lo lắng, cùng nhau nghĩ biện pháp. Trước kia Nhược Nghiên chỉ coi hắn như một người xa lạ. Minh Tắc nhẹ nhàng lau đi lệ nơi khóe mắt nàng, ôn nhu nói, Nhược Nghiên, ta nhất định sẽ an toàn trở lại, vì nàng, ta sẽ cố gắng bảo trọng, nàng gả cho ta, chưa có được ngày nào thư thái. Sau này, ta sẽ cố gắng bù đắp cho nàng, để mỗi ngày nàng đều vui vẻ mà sống. Nước mắt Đinh Nhược Nghiên không nhịn được mà lăn xuống, rơi lên vạt áo, nàng nghẹn ngào gật đầu, chàng nhất định phải cẩn thận. Nha hoàn phía ngoài bẩm báo, đại thiếu gia, lão gia gọi người đi một chuyện. Minh Tắc nói, ta lập tức đi qua. Lại an ủi Nhược Nghiên, nàng ở nhà chờ ta, Lý Kính Hiền nhìn hộp đựng thức ăn trên bàn, nặng nề thở dài, chỉ có thể làm như vậy. Lý Minh Tắc đi vào, phụ thân. Lý Kính Hiền gật đầu, để cho hắn ngồi xuống, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Nhi tử đã chuẩn bị thỏa đáng, lập tức xuất phát. Minh Tắc trả lời. Lý Kính Hiền thở dài nói, trên bàn có một bọc quần áo, bên trong là quần áo mẹ con, còn có chút bạc, con chuộc người rồi, không cần đưa mẹ con về, đưa những đồ này cho bà ấy, để cho bà ấy về với ông bà. Kia là hộp cơm, đều là đồ mẹ con thích ăn, mang theo trên đường mà dùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, nói lời từ biệt. Minh Tắc liếc nhìn bọc quần áo cùng hộp đựng thức ăn, chỉ sợ trong đó còn có một tờ hưu thư phụ thân viết cho mẫu thân, vẻ mặt hắn ảm đạm. Đối với tính toán của phụ thân, hắn đã chuẩn bị tâm tư. Phụ thân không thể chấp nhận mẫu thân, vậy cũng tốt, mẫu thân về với ông bà, hai bên sống yên ổn. Muội muội thì sao ạ? Minh Tắc hỏi. Lý Kính Hiền tựa hồ do dự một chút, buồn bã nói, tùy con bé. Minh Tắc nhận được chỉ thị, chắp tay cáo lui. Triệu quản gia cầm theo hộp đựng thức ăn cùng bọc quần áo đi theo. Cửa phủ, hai chiếc xe ngựa đã chờ xuất phát. Vợ chồng Minh Doãn cùng Nhược Nghiên đứng chờ đưa tiễn. Đại ca, cẩn thận. Minh Doãn chắp tay dặn dò. Minh Tắc, ân một tiếng, chuẩn bị lên xe. Lâm Lan nhìn thấy hộp đựng thức ăn cùng bọc quần áo trong tay Triệu quản gia, nhỏ giọng hỏi Đinh Nhược Nghiên, đại tẩu, những thứ kia là tẩu chuẩn bị? Nhược Nghiên lắc đầu, hẳn là phụ thân chuẩn bị, xem chừng phụ thân không muốn mẫu thân trở về nhà này rồi. Trong lòng Lâm Lan dâng lên suy nghĩ, cha già đương nhiên không muốn mụ phù thủy trở về rồi, đưa hành lý có thể hiểu được, nhưng lão còn đưa hộp thức ăn cho mụ, đây chẳng phải rất kỳ quái sao? Lâm Lan nhìn về phía Minh Doãn khẽ chau mày, tựa như đang do dự. Mắt thấy xe ngựa sắp lên đường, Lâm Lan bước lên gọi Minh Tắc, đại ca, đưa Minh Châu về đây đi. Minh Tắc cùng Minh Doãn đồng thời sửng sốt. Lâm Lan giải thích, hiện tại bà nội bị bệnh, đại tẩu bận rộn quản gia, ta cũng bận việc tiệm thuốc, để Minh Châu về tận hiếu với bà nội. Nhược Nghiên nghĩ, Lâm Lan nói rất đúng, bà nội hiện giờ nằm liệt giường, bên cạnh không thể thiếu người hầu hạ. Mấy ngày qua, nàng cùng Lâm Lan đều quá mệt mỏi, không bằng lưu Minh Châu lại hầu hạ bà nội. Đúng thế, để cho muội ấy quay trở lại, dù thế nào, đó cũng là muội muội chàng. Nhược Nghiên nói theo, Minh Tắc cảm động gật đầu, hắn xưa nay thương yêu Minh Châu, nghĩ đến việc Minh Châu theo mẫu thân về quê với ông bà, khẳng định là cuộc sống không sung sướng gì cho cam. Ta sẽ khuyên con bé lưu lại. Ba người nhìn xe ngựa dần dần biến mất trong bóng chiều. Một lúc lâu, Lâm Lan nói, đại tẩu, vào nhà thôi, đại ca sẽ bình an trở về. Nhược Nghiên lưu luyến nhìn theo, hồi lâu thu hồi ánh mắt, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng hoang mang. Lâm Lan nhìn Nhược Nghiên tâm tình xuống thấp, trò chuyện cùng nàng ta vài câu rồi mới về Lạc Hà Trai. Lý Minh Doãn đứng ở bên cửa sổ nhìn ánh trăng rơi trên hồ sen. Nghe thấy tiếng bước chân Lâm Lan, hắn thở nhẹ một hơi nói, hai ngày nữa là đêm thất tịch rồi, phải không? Thật là nhanh quá, năm ngoái lúc này bọn họ vừa tới kinh thành, hắn bị giam lỏng, nàng bị buộc đi phủ Tĩnh Bá Hầu, mưa gió tiêu sái cho tới hôm nay mới rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Lâm Lan đi tới bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn vầng trăng cong cong trên trời đêm, ngân hà xa xôi, những ngôi sao lấp lánh. Màn đêm tĩnh lặng, bởi vì chuyện tình yêu của Ngưu Lang trước nữ mà trở nên ôn nhu. Đều nói đêm thất tịch có cầu ô thước, nhưng chưa ai thấy qua Ngưu Lang cùng trước nữ gặp nhau thế nào. Lâm Lan thở dài nói. Lý Minh Doãn nhẹ nhàng mỉm cười, ánh trăng nhàn nhạt chiếu trong mắt hắn, ôn nhu nói, cũng chỉ là nguyện vọng tốt đẹp của mọi người thôi, nếu để cho bọn họ xa cách mênh mông mãi trong tinh hà, chọn đời không được gặp nhau thì đó đã là chuyện tốt lắm rồi. Lâm Lan cười cười, đi qua, Lý Minh Doãn ôm nàng vào lòng, đặt nhẹ cằm lên đầu nàng, có đôi khi thật hy vọng nàng có thể hồ đồ một chút, nhưng hiện tại, hắn rất cảm kích nàng thông tuệ cùng thiện lương, thời điểm thấy hộp đựng thức ăn kia, hắn liền hiểu tâm tư phụ thân. Phụ thân muốn xử lý mụ phù thủy thế nào không liên quan đến hắn. Nhưng là, mặc dù Minh Châu điêu ngoa tùy hứng, tội không đáng chết. Cho nên, một khắc kia, hắn do dự, có lẽ hắn khinh bỉ mình mềm lòng. Nhưng là, một mạng sống, hắn không phải là kẻ máu lạnh. Cho nên, thật rất cảm kích Lan Nhi giúp hắn quyết định. Thật cảm tạ trời xanh, ban Lan Nhi cho hắn. Thời điểm hắn vui vẻ cho Lan Nhi chia sẻ. Thời điểm hắn thất vọng, có Lan Nhi làm bạn. Thời điểm hắn mê mang, có Lan Nhi ở cạnh hắn sẽ không bị lạc mất phương hướng. Hắn thì thầm những lời tự tận đáy lòng. Chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ, hàng ngày cùng nhau ngắm mặt trời lên, mặt trăng lặn. Lâm Lan ôm lấy eo hắn, trong lòng ấm áp, dễ chịu. Mặc dù hắn không nói những lời khiến cho người phụ nữ tim đập rộn lên, nhưng những chữ thân thương như vậy đã đủ khiến người ta say mê. Hai người yên lặng ôm nhau, quý trọng giờ khắc an bình này. Ánh trăng ôn nhu, năm tháng vững bền. Lý Minh Doãn đến sớm hơn giờ hẹn chừng hai khắc. Xe ngựa dừng cách sườn núi chừng vài trăm thước. Lý Minh tắc một mình ôm trong lòng ngân phiếu 80 vạn lượng, đứng ở dưới một cây tùng bách. Cách đó không xa là vài phần mộ, thỉnh thoảng có con cú mèo kêu, quỷ khí lành lạnh. Lý Minh tắc dùng mình một cái, hai chân không khỏi có chút như nhũn ra. Hắn lui về sau hai bước, nương trên thân cây khô. Trong lòng lúc này mới yên được chút ít, hít sâu một hơi, nỗ lực khắc chế sợ hãi trong lòng, cứ thế lo lắng mà chờ đợi. Thời gian đợi chờ luôn cảm thấy rất dài, không biết trải qua bao lâu, rốt cục nghe thấy trong gió truyền đến tiếng vó ngựa vang, chỉ chốc lát, nơi xa thấy một người một ngựa chạy nhanh mà đến. Suy người nó cách Lý Minh Tắc độ 10 bước thì ghìm chặt dây cương. Lý Minh Tắc cảnh giác nhìn, người nọ một thân áo đen, trên mặt che miếng vải đen, lộ ra một đôi mắt chim ưng sắc bén, ánh mắt sắc bén phóng ra, như muốn ghim trên thân người một cái hố. Lý Minh Tắc theo bản năng, lui ra sau một chút. Người nọ đánh giá trên xuống dưới Lý Minh Tắc một phen, ồm ồm hỏi, mang theo bạc chưa? Lý Minh Tắc vội nói, đã mang đây, ngân phiếu ngân hàng tư nhân, tổng cộng 80 vạn lượng. Vừa nói vừa móc ngân phiếu ra, tuy nhiên không vội đưa. Mẹ và muội muội ta đâu? Người nọ vung tay, đưa ngân phiếu đây. Lý Minh Tắc cố gắng chấn định, kiên trì nói, ta không thấy được mẹ cùng muội muội của ta thì ngân phiếu này không thể đưa cho ngươi. Người nọ cười lạnh một tiếng, nhìn không ra, ngươi cũng có gan to, ngươi không sợ ta sẽ một đao chém chết ngươi. Hai chân Minh Tắc run rẩy, giọng nói như hụt hơi, làm ngươi phải coi trọng chữ tín. Người nọ tựa hồ sửng sốt một chút, chợt cười lên ha ha, tiếng cười như chuông, vang khắp mọi góc trong rừng. Thật là một con mọt sách. Người nọ xem thường nói một câu, giật dây cương, con ngựa nhằm Lý Minh Tắc mà xông thẳng tới. Lý Minh Tắc kinh hãi đứng không vững, chỉ cảm thấy trước mắt đen một mảnh, thoáng cái. Con ngựa kia như xúc thân thể hắn lên, hướng một phương khác mà chạy. Lý Minh Tắc kinh hồn chưa định thì lại phát hiện không thấy ngân phiếu trong tay mình đâu, nhanh chóng dậm chân. La lớn, này, làm sao ngươi có thể không coi trọng chữ tín? Người nọ không quay đầu lại, ngươi muốn đang ở trong xe ngựa của ngươi. Lý Minh Tắc không biết tên bắt cóc nói thật hay giả, lúc này ngân phiếu đã bị đoạt đi, còn có thể làm gì? Lý Minh Tắc bán tin bán nghi đi trở về, còn chưa đến nơi dừng xe, phu xe đã tiến tới đón, đại thiếu gia, phu nhân cùng tiểu thư trở lại. Lý Minh Tắc mừng rỡ, chạy nhanh tới xe, vén rèm lên nhìn, quả nhiên mẫu thân cùng muội muội đều ở trên xe, có điều hai người mặt mũi sưng húp, áo quần rách nát, bộ dạng thật là chật vật. Hàn thị như được sống lại kiếp sau, gặp lại nhi tử, dường như đã có mấy đời, ôm lấy nhi tử lớn tiếng khóc giống, mẹ cho là sẽ không còn được gặp lại con nữa. Minh Châu khóc còn lớn hơn vài phần, đại ca, muội thật sợ hãi. Ba người mẫu tử khóc nháo một hồi. Phu xe tiến lên khuyên nhủ, đại thiếu gia, phu nhân, nơi đây không nên ở lâu, hay là vừa đi vừa nói chuyện thì tốt hơn. Ba người dần dần ngừng khóc. Minh Tắc hỏi han hai người, biết mẹ cùng muội muội chẳng qua là bị giam hai ngày, đói bụng mà thôi, còn da thịt không phải chịu khổ, hơi an tâm, đem tình hình trong nhà nói ra. Hàn thị nghe nói lão thái thái bị liệt, căm hận nói, đáng đời bà ta báo ứng. Trong lòng Minh Tắc ngũ vị tạp trần, bà nội bị như vậy, mẫu thân làm sao còn có thể nói ra những lời độc ác như vậy. Tuy bà nội có điểm không phải, nhưng những năm này bà nội đối với mẹ cũng không tệ. Mẫu thân, chuyện đã qua cũng đừng có nhắc lại. Chỗ này là chút quần áo cùng lộ phí đi đường, là phụ thân chuẩn bị. Cái này là Nhược Nghiên chuẩn bị, nhi tử để cho lão Hứa đưa người hồi hương. Minh Tắc chán nản nói. Hàn Thị nhận lấy bọc quần áo, đầu ngón tay run rẩy. Đây là chủ ý của con hay của phụ thân? Lý Minh Tắc nói. Là ý phụ thân, cũng là ý nhi tử. Trước mắt, mẫu thân vẫn nên hồi hương thì tốt hơn. Hàn Thị vất vả kìm nước mắt vừa dâng lên rồi lại không nhịn được mà rơi tí tách xuống bọc quần áo. Những giọt nước mắt loang trên tấm vải, thổn thức nói, nếu mẹ đi rồi, mẹ con ta không biết năm tháng nào mới có thể gặp lại. Đại ca, chuyện thật không thể vãn hồi sao? Minh Châu không cam lòng nói. Cổ họng Lý Minh Tắc nghẹn đi, khổ sở nói, hiện tại bà nội bị bệnh không dậy nổi, phụ thân lại càng nổi nóng, muội nói mẫu thân có thể trở về sao? Minh Châu khóc ròng nói, vốn là một nhà tốt đẹp, tại sao lại biến thành như vậy? Trong lòng Hàn Thị biết chuyện trở về phủ đã là không thể nào, lau nước mắt nói, được rồi, mẹ về quê trước. Minh Tắc, con nhất định phải cố gắng, mẹ ở quê chờ con vinh quy trở về. Minh Tắc khổ sở gật đầu, nói, muội muội, theo ta về nhà, hiện tại bà nội bệnh nặng, muội khỏe mạnh, nên tận hiếu. Minh Châu tham luyến phú quý. Nhưng là gọi cô ta hầu hạ bà nội ngã bệnh, cô ta không tình nguyện, rồi lại nói, lớn thế này rồi vẫn chưa xa mẹ một ngày, liền nói, muội muốn đi cùng mẹ. Hàn Thị nói, phụ thân con vô tình vô nghĩa, không đối xử với muội muội con như nữ nhi của mình, vợ chồng Minh Doãn xưa nay ghét muội muội con, nếu ta không còn ở trong nhà, không biết muội muội con sẽ bị khi dễ ra sao. Minh Châu, con theo mẹ thì tốt hơn. Minh Châu tựa sát vào mụ, mẹ, nữ nhi đi cùng mẹ. Lý Minh Tắc bất đắc dĩ thở dài, cũng tốt, như vậy hai người có thể chiếu cố nhau lúc đi đường. Mẫu tử ba người nói lời từ biệt xong, Lý Minh Tắc đưa mẫu thân cùng muội muội tới đường lớn, phân phó lão Hứa phu xe chiếu cố phu nhân cùng tiểu thư trên đường đi. Nhìn xe ngựa dần dần biến mất trên đường, Lý Minh Tắc ngửa đầu thở dài, chia ly lúc này. Không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại. Bánh xe chậm rãi lăn, mẹ con Hàn Thị ôm lấy nhau mà rơi lệ. Hồi lâu, Minh Châu nằm trong ngực Hàn Thị, yếu ớt nói, mẹ, con đói bụng. Hàn Thị nhìn hộp đựng thức ăn trên xe, với tới mở hộp ra, lấy một miếng bánh đưa cho Minh Châu, ăn miếng bánh lót dạ, đợi trời sáng, chúng ta sẽ tìm khách sạn, ăn đồ ăn nóng hổi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com Chương 207, nhân quả báo ứng giờ tí đã qua. Lâm Lan không ngủ được, nghe thấy Minh Doãn bên cạnh cửa mình, hắn cũng không ngủ được. Đại ca chắc là sẽ nhanh về chứ? Lâm Lan nhẹ giọng hỏi. Lý Minh Doãn nhẹ nhàng, một tiếng, cũng không lâu đâu. Lâm Lan không hỏi gì thêm, Minh Doãn cũng không nói gì, nhưng Lâm Lan biết Minh Doãn đang lo lắng cho Minh Châu. Minh Doãn, Lâm Lan lại gần, Minh Doãn tự giác đưa tay cho nàng gác lên. Lâm Lan chủ trừ nói, ta cảm giác, sự tình phát triển có chút không kiểm soát được, không như kết quả mà ta thiết tưởng lúc đầu. Lý Minh Doãn lặng yên hồi lâu, trong đêm thanh vắng vang lên giọng nói khàn khàn không còn chút ôn nhuận nữa, còn có chút bi thương, đó là bởi vì chúng ta không biết lòng người có thể hiểm ác đến mức độ nào. Có lẽ là chúng ta quá lo lắng. Lâm Lan tự an ủi. Nhị thiếu gia. Đông Tử ở bên ngoài gõ cửa. Lý Minh Doãn ngẩn ra, vội vàng xuống giường đi mở cửa. Lâm Lan nghe thấy Đông Tử nói, đại thiếu gia trở lại. Tuy nhiên không thấy biểu tiểu thư đi cùng. Trong lòng Lâm Lan căng thẳng. Một lúc lâu, nghe thấy Minh Doãn nói, ngươi nói Văn Sơn mang theo Vương Đại Hải nhanh chóng ra khỏi thành đi về phía nam. Nếu người không có chuyện gì thì nghĩ biện pháp đem hộp thức ăn về đây, nếu là đã muộn, xem có thể cứu được biểu tiểu thư không, sau đó mau trở về bẩm cho ta. Đông Tử lên tiếng rời đi. Trên xe ngựa, Minh Châu ăn mấy miếng bánh ngọt, bụng không còn đói, mở miệng nói, mẹ, mẹ ăn một chút đi. Hàn Thị nắm chặt lá thư trên tay, buồn bã thở dài, mẹ không đói bụng, không muốn ăn. Hưu Thư viết, lần này Lý Kính Hiền hoàn toàn muốn vạch rõ giới tuyến với mụ. Minh Châu biết trong lòng mẹ khổ sở nhưng không biết nên an ủi mẹ như thế nào. Lặng lặng ngồi bên cạnh mẹ mình, nghe tiếng bánh xe chuyển động, lọc cọc, cảm thấy mí mắt nặng dần, mơ màng đã ngủ. Trời dần dần sáng, phu xe lão Hứa xin chỉ thị, phu nhân, phía trước có vài hộ nhà nông, có cần nghỉ ngơi một chút. Hàn Thị vén rèm xe, trông thấy rất xa có khói bếp lượn lờ dâng lên, đi qua nhìn xem sao. Minh Châu vẫn ngủ mê mệt, Hàn Thị thương yêu vỗ về tóc Minh Châu, nhẹ giọng kêu, Minh Châu, dậy đi, trời sáng rồi. Nhưng Minh Châu không phản ứng chút nào. Hàn Thị cười vỗ vỗ lưng Minh Châu, Châu Nhi, dậy nào. Minh Châu vẫn không nhúc nhích, Hàn Thị cảm giác có gì đó không đúng, sờ mặt Minh Châu, a, một tiếng thét kinh hãi, mặt Minh Châu nóng ran. Châu Nhi, con tỉnh lại đi, Châu Nhi. Hàn Thị gấp giọng gọi, lão Hứa vội vàng dừng xe, phu nhân, tiểu thư bị sao thế? Hàn Thị thất kinh, nức nở nói, Minh Châu sốt cao, người nóng ran, phải làm sao đây? Lão Hứa nói, mau đi tìm đại phu. Nhưng là, giữa nơi hoang vắng đi đâu tìm đại phu? Văn Sơn cùng Phúc An xuôi phía nam đuổi theo, trời đã sáng vẫn không thấy xe ngựa Lý Phủ. Có phải nhị thiếu gia phán đoán sai không? Bọn họ căn bản không đi đường này. Phúc An nghi ngờ nói. Ngồi ở trong xe ngựa, Văn Sơn nhìn phía trước, bình tĩnh nói, không sai đâu, bọn họ hồi hương, không còn đường nào khác, chúng ta tiếp tục đuổi theo. Vương Đại Hải lúc nửa đêm bị Văn Sơn kéo dậy đánh xe ngựa, Văn Sơn cũng không nói đi đâu, chỉ nói là chuyện gấp. Hắn vừa lên xe thì ngáy o o, lúc này mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, lơ mơ hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Văn Sơn lúc này mới nói, nhị thiếu gia lo lắng Lý lão gia đưa đồ ăn có độc cho Hàn Thị cùng tiểu thư. Vương Đại Hải ngây ngốc, không hiểu nói, vậy nhị thiếu gia các ngươi gấp gáp như vậy làm chi? Mụ La Sát đó, độc chết là tốt nhất, cái đó gọi là kẻ ác bị trừng trị. Văn Sơn nói, nếu chỉ là Mụ La Sát kia thì nhị thiếu gia sẽ không quản, vấn đề là tiểu thư Minh Châu cũng ở trên xe. Vương Đại Hải như có điều suy nghĩ gật đầu, hiểu được vì sao vội vàng đuổi theo rồi, nhưng sợ là Thạch Tín thì không còn kịp rồi. Xe ngựa vừa chạy một trận, Phúc An đột nhiên nói, Văn Sơn, mau nhìn, phía trước không phải xe ngựa Lý Phủ sao? Văn Sơn thò đầu ra nhìn, vui vẻ nói, chính xác. Hàn Thị đang hoang mang vô cùng thì thấy hai xe ngựa tới đây, liền bất chấp nguy hiểm, vọt tới giữa đường cản xe ngựa tới. Phúc An sớm có chuẩn bị, ghìm chặt dây cương. Vị đại gia này, van cầu ngài thương xót, có biết chung quanh đây nơi nào có đại phu? Hàn Thị khóc lóc nói. Văn Sơn vừa nghe Hàn Thị khóc lóc thì buồn bực, Mụ La Sát không có chuyện gì, người gặp chuyện không may đúng là Minh Châu tiểu thư, thật là thiên lý ở đâu rồi. Văn Sơn đưa mắt nhìn Vương Đại Hải, Vương Đại Hải thò đầu ra ngoài xe, hỏi, người nào bị bệnh? Vâng vâng, là tiểu nữ nhà ta, mọi người, mau mau giúp. Phúc An cười lạnh nói, coi như vận khí ngươi tốt, mọi người nhà ta đúng là đại phu. Hàn Thị vui mừng quá đỗi, quỳ phịch xuống đất, cuống quýt dập đầu, van cầu đại phu, mau cứu nữ nhi của ta, ta xin dập đầu trước ngài. Vương Đại Hải lấy hòm thuốc xuống xe, đi qua xe ngựa Hàn Thị trị liệu cho Minh Châu, thấy mặt Minh Châu đỏ dần, nổi phát ban, xem xét khoang miệng, lợi sưng đỏ, tràn huyết thủy, nghe thấy có mùi hôi thối. Sắc mặt Vương Đại Hải ngưng trọng, gấp giọng nói, nhanh đi về phía trước, tìm nhà nông kiếm chút trứng gà hoặc sữa tươi, mau. Lão Hứa lập tức nói, lão nô đi ngay. Lòng Hàn Thị như lửa đốt, đại phu, tiểu nữ rốt cuộc bị sao? Vương Đại Hải nói, trúng độc, cô ta đã ăn cái gì? Trong đầu Hàn Thị nổ oanh một cái, trúng độc. làm sao lại trúng độc? Minh Châu nói hai ngày nay nó không ăn gì. Đúng rồi, bánh ngọt, Minh Tắc nói, là Lý Kính Hiền chuẩn bị bánh ngọt. Mụ sớm nên nghĩ đến, tên Vương Bát Đản này hận mụ tận xương, ước gì mụ chết, sao có thể có lòng tốt chuẩn bị đồ ăn cho mụ. Hàn Thị hoảng loạn đi đến mở hộp đựng thức ăn, gấp giọng nói, đại phu, ngài nhìn cái này xem, tiểu nữ chỉ ăn mấy miếng bánh đậu đỏ. Vương Đại Hải nhặt lên một miếng, đưa tới mũi ngửi, đồng thời tinh tế quan sát. Quả nhiên, trong bánh đậu đỏ có lẫn những viên bi nước nhỏ. Không sai, trong bánh ngọt có thủy ngân, con gái bà đã ăn mấy miếng. Vương Đại Hải hỏi, Hàn Thị nhịn không được phát run, đầu lưỡi thắt lại, không, không rõ ràng lắm, có thể là 4-5 miếng. Lý Kính Hiền, ngươi đáng chém ngàn đao, lại hạ độc mụ, dùng chính thủy ngân, lão muốn thay Lưu Di Nương báo thù sao? Tên khốn kiếp này, nghĩ độc chết mụ coi như xong, nhưng lão biết rõ Minh Châu cùng mụ ở chung một chỗ, nếu ăn, sao có thể thiếu phần Minh Châu, lão muốn độc chết cả Minh Châu sao? Mọi người nói hổ dữ không ăn thịt con, Lý Kính Hiền quả thực không bằng súc sinh. Hàn Thị nghiến răng ken két, nếu Minh Châu xảy ra chuyện gì không may, mụ sẽ liều mạng với lão, đồng quy vu tận cùng lão. Coi như vận khí bà tốt, gặp ta, nếu trễ chút nữa, thì có là thần tiên cũng không thể nào cứu được nữ nhi bà. Vương Đại Hải nói, phúc. An đề nghị, ở chỗ này chữa trị không ổn, có nên đi tìm nhà dân không? Trải qua một phen cứu chữa, cuối cùng Minh Châu thoát khỏi nguy hiểm. Vương Đại Hải tiếc nuối nói, mạng coi như an toàn, có điều, có thể sẽ có lưu lại di chứng. Hàn Thị sợ sệt nói, di chứng gì? Vương Đại Hải suy nghĩ một chút, bây giờ nói thì chưa chính xác, con gái bà trúng lượng độc không ít, độc lại thấm sâu, nếu độc tố xâm hại đại não, có lẽ sẽ biến thành kẻ ngớ ngẩn, nếu hư gan thận cũng rất phiền toái, có khả năng con gái bà không thể sinh đẻ được nữa. Hàn Thị giống như bị người cầm cái bố gõ thẳng vào đầu, đúng vậy, lúc trước mụ lựa chọn dùng thủy ngân hạ độc Lưu Di Nương đã hỏi đại phu, thủy ngân trúng độc đạt tới mức độ nhất định, có thể làm cho người trúng độc vĩnh viễn không thể sinh con. Ban đầu, mụ muốn là hiệu quả như vậy, nhưng mụ không thể ngờ, tên súc sinh Lý Kính Hiền kia lại hạ thuốc nặng như thế. Hàn Thị nhìn Minh Châu hôn mê bất tỉnh, lòng đau như cắt, nếu Minh Châu ngây dại hay không thể sinh con, đời này của Minh Châu coi như hỏng. Minh Châu đáng thương của mụ. Hàn Thị đau đớn, nhào qua ôm lấy Minh Châu khóc lớn. Việc ác Hàn Thị làm Vương Đại Hải sớm đã nghe qua. Hắn cũng rất chán ghét mụ, không vui nói. Này, bà khóc cái gì? Người ta lại tưởng con gái bà chết rồi, ai dám giúp đỡ bà? Lúc này Hàn Thị mới cố nén bi thống, nghẹn ngào nức nở. Vương Đại Hải nhíu mày, vẻ mặt xem thường. Ai? Ta nói có này, có phải bà đã làm chuyện gì xấu không? Bằng không, sao người ta lại hạ độc các người? Hàn Thị nghẹn họng, trong đầu đột nhiên hiện lên 4 chữ, nhân quả báo ứng. Trong lòng sợ hãi, quả nhiên là báo ứng sao? Nếu có báo ứng, cũng nên báo ứng trên người mụ. Minh Châu vô tội, nó vẫn là một đứa trẻ. Về sau con bé phải làm sao? Không, đây đều là lỗi của tên súc sinh Lư Kính Hiền, là sai lầm của. Vương Đại Hải nhìn vẻ mặt không chút áy náy của Hàn Thị, chỉ toàn là hận ý, không khỏi thở dài lắc đầu. Mụ la sát này cho tới giờ còn không biết tự xét lại, hết thuốc chữa, đáng tiếc, chúng độc sao không phải là mụ. Ta đã viết 2 đơn thuốc, đây là đơn thuốc tiêu độc, còn đây là đơn thuốc dán, nhìn kỹ nhé, mỗi ngày lấy đậu xanh trừ độc, sau 7 ngày nếu đỡ thì dừng. Có điều, tốt nhất bà nên mang con gái đi tìm đại phu xem tình hình cụ thể, sau đó điều trị mới chính xác. Vương Đại Hải đưa 2 tờ đơn thuốc cho Hàn Thị, chắp tay cáo từ. Hàn Thị cầm lấy 2 đơn thuốc, đối với Vương Đại Hải, thiên ân vạn tạ, không biết vị đại phu làm nghề y ở nơi nào, tương lai có cơ hội sẽ tới cửa bái tạ. Vương Đại Hải cười nhẹ một tiếng, không cần tạ ơn, thân là thầy thuốc, chỉ bệnh cứu người vốn là bổn phận, có điều, ta khuyên bà, làm người nên hành thiện tích đức, cho dù không tích đức vì mình thì cùng vì hậu thế chút. Cáo từ. Hàn Thị kinh ngạc, vị đại phu này nói rất kỳ quái, tại sao hắn nhận định mụ là làm việc bất thiện nên mới gặp báo ứng. Nên nhận báo ứng chính là Lý Kính Hiền, mụ sẽ không bỏ qua cho hắn, tuyệt đối sẽ không. Vương Đại Hải trở lại xe ngựa, Văn Sơn hỏi vội, như thế nào? Người không chết chứ? Vương Đại Hải cười nói, nhị thiếu gia nhà ngươi bổ nhiệm ta ra tay, còn không tin tay nghề ta sao? Bất quá, độc này đủ sâu, cho dù không độc chết nhưng có thể khiến người ta ngớ ngẩn, như vậy sống cũng không được lâu. Văn Sơn lạnh gáy, Lý lão gia thật tàn nhẫn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, Tu Chỉ Thiến. Ngày mai là lễ cầu chức nữ để thêu thùa được khéo léo. Ta nhớ trước kia bọn tỷ muội trong đêm thất tịch cùng nhau cầu chức nữ được khéo tay để thắng cuộc thi thêu thùa. Sau đó đi dọc bờ sông thả đèn hoa đăng. Vũ Dương cầm ngân châm trêu chọc con vẹt bên trong lồng tre. Bùi Chỉ Thiến cắt bớt mấy cành lá hoa hồng, cắm vào bình hoa. Mạn Bất Kinh Tâm nói, năm nào cũng thế, có gì mới mẻ đâu. Vũ Dương cười nói, vậy cô mau nghĩ cái gì mới mẻ đi. Khó khăn lắm Thái Hậu mới thả ta xuất cung, ta cùng mấy tỷ muội trong nhà không thân cận, ta mong có một đêm náo nhiệt với các cô. Bùi Chỉ Thiến thở dài nói, không có tâm tình. Vũ Dương ngừng trêu con vẹt, ngạc nhiên nói, làm sao không có tâm tình? Bệnh tình mẹ cô vẫn chưa đỡ sao? Bùi Chỉ Thiến yên lặng, phụ thân đã đáp ứng hôn sự với Trần gia. Hai nhà đang chọn ngày tốt đính hôn, vốn cho là mình đã buông mọi si niệm, nhưng vẫn là không nhịn được chút tiếc nuối. Vũ Dương nhìn Chỉ Thiến, chợt hiểu ra, cười nói, ta biết rồi, cô cùng Trần công tử chuẩn bị đính hôn, hôn nhân đại sự, không cần cầu chức nữ thêu thùa khéo léo rồi. Bùi Chỉ Thiến lườm nàng ta một cái, cười nhẹ nói, đúng vậy, ta đã có nơi trốn, còn quận chúa. Sáng mai nên tận tâm cúi xin chức nữ, van xin chức nữ cho quận chúa một lang quân như ý. Mặt Vũ Dương khẽ hồng lên, lộ ra vẻ nữ nhi ngượng ngùng, nói, ta không cần lập gia đình sớm vậy. Nhìn cô đi, đỏ mặt là sao, có phải là đã có người ngưỡng mộ trong lòng? Bùi Chỉ Thiến cười nhạo nói, Vũ Dương cầm cành hoa hồng gõ đầu Chỉ Thiến, không cho giễu cợt ta. Bùi Chỉ Thiến cười tránh đi, thuận tay túm lấy cành hoa trong tay Vũ Dương, cắm vào bình, ta đây là quan tâm cô, giễu cợt chỗ nào. Vừa nói xong, Bùi Chỉ Thiến gọi nha hoàn, đem cái này đưa đến phòng phu nhân. Này, nói thật đi, tình hình bệnh mẹ cô không tốt lắm. Vũ Dương đổi chủ đề. Lâm Đại Phu nói, bệnh này phải chỉ tận gốc, rất khó, có điều, mẹ ta trải qua liệu pháp châm cứu của Lâm Đại Phu, quả thật đã khá nhiều, tinh thần phấn chấn lắm. Bùi Chỉ Thiến rót chén trà đưa cho Vũ Dương. Vũ Dương như có điều suy nghĩ nói, Thái Hậu cũng hay bị đau đầu lắm, nếu Lâm Đại Phu thật sự lợi hại như vậy, ta sẽ đề nghị với Thái Hậu chuyện chữa trị. Bùi Chỉ Thiến nhấp một ngụm trà nói, chuyện này sợ là không được, Lý lão gia xảy ra chuyện, lão thái thái Lý gia bị tai biến liệt giường, Lâm Đại Phu mấy ngày nay không đi tiệm thuốc. Vũ Dương trù trừ nói, ta trong cung cũng nghe nói, Lý đại nhân lừa gạt cưới xin, cũng không biết chuyện này thật giả thế nào, nếu là sự thật, mẫu thân Lý học sĩ quá bi thảm rồi. Bùi Chỉ Thiến kinh ngạc nói, truyền vào trong cung rồi, chẳng phải thánh thượng cũng nghe rồi ư? Vũ Dương bĩu môi, chẳng ừ hử gì cả. Bùi Chỉ Thiến im lặng. Ban đầu thánh thượng khen ngợi Lý đại nhân, nói ông ta trọng tình trọng nghĩa, phú quý không quên người vợ từ thuở cơ hàn. Nếu Lý đại nhân lừa gạt cưới xin, thánh thượng sẽ thất vọng, có nhiều thất vọng sẽ tức giận. Nhưng đây chưa phải là mấu chốt. Nếu nhân phẩm Lý đại nhân có vấn đề, cùng lắm là bị chỉ trích. Hôm trước nàng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa phụ thân và Tử Dụ, có vẻ Lý đại nhân liên quan tới một vụ tham nhũng. Công bộ thượng thư Ngu đại nhân đã bị giam vào thiên lao. Nếu Lý đại nhân cũng bị thẩm tra nhất định khó thoát lao ngục tai ương. Cứ như vậy, sợ là liên lụy cả Lý gia. Vũ Dương, cô ở trong cung còn nghe được điều gì khác không? Bùi Chỉ Thiến quan tâm hỏi. Vũ Dương sửng sốt hỏi lại, còn có gì khác ư? Bùi Chỉ Thiến ngượng ngập, ta chỉ tiện miệng hỏi. Vũ Dương chu miệng, ấm ức nói, ta vốn định rảnh rỗi thì đi gặp Lâm đại phu kia, kết quả ta rảnh rỗi, cô ấy lại bận rộn. Lý Minh Doãn nhận được hồi bẩm của Văn Sơn, sắc mặt ngưng trọng, điều hắn lo lắng quả nhiên ứng nghiệm rồi, phụ thân thật khiến người ta mỗi lúc một kinh hãi. Minh Châu tồn tại chính là minh chứng phụ thân chưa từng bỏ vợ đã tái giá. Phụ thân vì tiền đồ của mình, ngay cả nữ nhi ruột của mình cũng không bỏ qua. Bi ai nhất là Minh Tắc. Nếu Minh Tắc biết, tự tay hắn đưa thức ăn thiếu chút nữa lấy đi tính mạng mẫu thân cùng muội muội mình, hắn sẽ có cảm tưởng gì? Lâm Lan mặc dù không thích Minh Châu, nhưng biết Minh Châu có lẽ không thể sinh nở được, không khỏi thay cô ta buồn bã. Minh Doãn, lời nói thật khó nghe, nhưng phụ thân chàng thật không thể tha thứ. Chiêu mượn đao giết người này thật quá độc ác. Lâm Lan oán giận nói. Lý Minh Doãn trầm mặc một lúc lâu, trong mắt tràn ra lạnh ý, ông ta phải nhận được báo ứng. Chuyện này có nói cho đại ca không? Lý Minh Doãn lắc đầu, theo tính tình mụ phù thủy, nếu ai động vào con gái mụ, mụ nhất định liều mạng, nàng cứ chờ rồi xem. Sớm muộn gì chuyện lớn cũng xảy ra, đến lúc đó đại ca tự nhiên sẽ biết. Nói cũng đúng, lão cha già ngay cả nữ nhi ruột thịt của mình cũng hạ thủ được. Mụ phù thủy không cùng lão liều mạng mới là lạ. Nếu hiện tại bọn họ đi nói cho Minh Tắc, không chừng Minh Tắc còn trách bọn họ thấy chết mà không cứu. Hoặc là hắn sẽ thiếu kiên nhẫn đi chất vấn cha già, không giải quyết được vấn đề gì, ngược lại còn để cho lão có phòng bị. Ta đã sai Văn Sơn phái người đi canh chừng mụ phù thủy, phụ thân nhất định không buông tay. Ông ta sẽ phái người âm thầm đi theo mụ phù thủy để xem kế hoạch của mình có thuận lợi hay không. Lý Minh Doãn nói, phụ thân hắn nếu nổi sát tâm lên sẽ trăm phương nghìn kế đạt được mục đích, độc không chết Hàn Thị cùng Minh Châu, khó đoán lão còn dùng biện pháp nào nữa. Hắn tự nhiên không thể để cho âm mưu của phụ thân được như ý, chỉ cần Hàn Thị sống, phụ thân vĩnh viễn không có một ngày sống yên tĩnh. Đảo mắt đến 15 tháng 7, Tết Trung Nguyên, mọi nhà đều bận rộn cúng bái tổ tiên. Phong ba tới Lý Phủ liên tiếp, nhưng lễ tiết tới, vẫn phải làm. Ngày hôm đó, không phải lên triều, Minh Doãn cùng Minh Tắc đều ở nhà, cùng nhau chuẩn bị nghi lễ. Đinh Nhược Nghiên là con dâu trưởng, mẹ chồng không có ở đâu, nàng chủ trì việc bếp núc, chưa đầy nửa tháng, từ một nàng dâu chưa hiểu chuyện đã thành một chủ mẫu thành thạo. Sắp đặt công việc đâu ra đấy, sai người chuẩn bị đồ lễ. Mấy người các ngươi lau dọn lại bàn thờ, mấy người này đi đặt tiền vàng, nhang đèn. Đại thiếu phu nhân đã tới. Hồng Thường thở hổn hển chạy vào sân. Đinh Nhược Nghiên ngây ngốc, phu nhân nào? Hồng Thường chưa kịp trả lời, Đinh phu nhân đã dẫn người xông vào. Đinh Nhược Nghiên ngạc nhiên, tiến ra đón. Kinh ngạc nói, sao mẫu thân lại tới lúc này? Đinh phu nhân sắc mặt lo lắng, Nhược Nghiên, con mau theo mẹ trở về. Vừa nói vừa lôi Nhược Nghiên đi ra ngoài. Nhược Nghiên không hiểu ra sao, giãy giụa, mẹ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại muốn con trở về? Đinh phu nhân vội la lên, con còn hỏi, không đi, mất mạng bây giờ. Lý Minh Tắc cùng Lý Minh Doãn nghe lời qua tiếng lại. Đi ra ngoài, Lý Minh Tắc thấy Nhạc Mẫu không nói lời gì muốn đem Nhược Nghiên mang đi, bước lên phía trước ngăn trở, Nhạc Mẫu, thế này là thế nào? Đinh phu nhân tức giận nói, anh tới vừa lúc, mau viết hưu thư đi, sau này Nhược Nghiên nhà chúng ta không liên quan gì tới Lý gia nhà anh nữa. Lý Minh Tắc cùng Đinh Nhược Nghiên giật mình đứng lặng tại chỗ,